Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 563, tung hoành tứ hải. Tiểu Đóa vừa thấy được Thạch Lỗi, liền biểu hiện ra mãnh liệt xấu hổ tâm tình. Nàng thậm chí đứng tại quan sát ở giữa ngoài cửa, chậm chạp không dám vào đến. Nữ giám ngục xô đẩy nàng đến mấy lần, nàng mới cúi đầu, cước bộ kéo dài đi vào. Thạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, Tiểu Đóa căn không dám theo Thạch Lỗi đối mặt. Nàng cúi đầu, hai tay không ngừng xả động màu da cam áo tù nhân vạt áo. Cái này hiện ra nàng vô cùng bất an, cũng hiện ra nàng cực độ không dám đối mặt Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại chỉ là cười cười, nói, ngồi đi, ta biết ngươi là vì Khôn Tử câu lạc bộ, mới sẽ muốn cướp ta phiếu. Nếu như vậy nguyên do có thể cho ngươi ít một chút bất an. Như vậy thì mời ngồi xuống trước đã. Tiểu Đóa ngẩng đầu, có chút khó có thể tin nhìn lấy Thạch Lỗi. Nàng nói, Thạch tiên sinh ngài không trách ta. Thạch Lỗi cười cười, làm ra nhượng Tiểu Đóa tọa hạ thủ thế. Tiểu Đóa rốt cục lo sợ bất an ngồi xuống, hai tay trùng điệp để lên bàn, ánh mắt thủy chung rơi vào chính mình đầu ngón tay phía trên. Không trách ngươi là không thể nào. Không có người đang bị cướp 3.000 vạn về sau, đối mặt bọn cướp thời điểm còn có thể không có chút nào oán hận chi tâm. Vậy ngài đến quan sát ta là, Tiểu Đóa vẫn là không dám ngẩng đầu, thân thể thậm chí hơi hơi phát run. Thạch Lỗi dùng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh hai lần. Hắn nói, tiền khoản đã truy hồi, mặc kệ ở trong đó từng có như thế nào khúc chiết. Từ chất lên nói, ta chỉ là tại Hồng Kông nhiều chậm trễ mấy ngày mà thôi. Cái này tổn thất, còn tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Mà ngươi, cùng từ để trong, Khôn Tử cùng A Đạt, đều đã nhận, hoặc là càng nói cho đúng là sắp nhận công bình thẩm phán cùng trừng phạt. Ta cũng không có cái gì ngoài định mức tâm tình cần đối với các ngươi phát tiết. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đều muốn vì chính mình chỗ làm sự tình trả giá đắt. Nghe nói như thế, Tiểu Đóa thân thể không hề run rẩy, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ánh mắt rất lợi hại né tránh, đi theo trong ngân hàng cùng Thạch Lỗi tiếp xúc thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nàng căn không còn dám nhìn thẳng Thạch Lỗi bất luận cái gì. Mà tại ngân hàng thời điểm, nàng nhìn về phía Thạch Lỗi trong ánh mắt, thủy chung mang theo một chút làm càn trêu chọc, liền phảng phất nàng khi đó nghĩ đến câu dẫn Thạch Lỗi một dạng. Thạch tiên sinh, ta, ai, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Tiểu Đóa thật dài than ra một hơi. Nàng nói xin lỗi rất lợi hại chân thành, Thạch Lỗi có thể nghe ra trong đó chân thực áy náy. Khi ngươi biết, là ta tìm tới từ để trong. Đồng thời từ để trong này bên trong biết được các ngươi tất cả mọi người tin tức, cũng thành công đem Khôn Tử cùng A Đạt đều mang về sở cảnh sát thời điểm. Ngươi có phải hay không rất hận ta? Tiểu Đóa chậm rãi lắc đầu, tự giễu cười cười, nói, ta có tư cách gì hận Thạch tiên sinh đâu. Ngài chỉ là vì truy hồi ban đầu là thuộc về ngài tiền. Ta chỉ là hận chính mình lúc trước tại sao phải nghe nhạc ca. Tưởng tượng lấy đi làm một cái hiệp đạo. Kỳ thực, nào có cái gì hiệp đạo. Chẳng qua là dùng cho tự mình tê liệt tâm lý an ủi ngữ điệu a. Thạch Lỗi cười cười, nói, xem ra, người so với bọn hắn đều hiểu hơn các ngươi kỳ thực cũng là tại phạm tội. Tiểu Đóa gật gật đầu, nói, vâng, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết chúng ta là tại phạm tội. Nhưng là, ta vẫn là đi làm. Lúc mới đầu, những số tiền kia ta cũng không dám hoa. Ta vụng trộm cho rất nhiều tổ chức từ thiện quyên tiền. Thẳng đến chậm rãi cảm giác chết lặng. Chết lặng thật là một cái rất lợi hại đáng sợ đồ vật. Nếu như không phải Khôn Tử đột nhiên biểu thị muốn rời khỏi, ta khả năng đã bắt đầu thói quen tại hưởng thụ loại này phạm tội sau cũng sẽ không bị bắt khoái. Cảm, hưởng thụ, ha ha, cái từ này dùng rất lợi hại tinh diệu. Khôn Tử cảm thụ là lương tâm bất an, là cả một đời vô pháp an tâm. Thế nhưng là ngươi lại có thể từ ở bên trong lấy được hưởng thụ. Tiểu Đóa cười khổ nói, ngài có phải hay không cảm thấy ta quá vô liêm sỉ? Kỳ thực ta cũng cùng Khôn Tử một dạng, sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Hội cảm thấy mình sớm muộn có một ngày hội thân thể hãm nhà tù. Nhưng là, nhìn lấy cảnh sát một mực bắt không được chúng ta, thậm chí tìm không đến bất luận cái gì hữu hiệu manh mối. Loại này IQ nghiền ép, thực sự có thể để cho ta cảm nhận được khoái cảm. Ngươi hẳn là có tích xúc à? Thạch Lỗi làm thủ thế. Hỏi nói, vì cái gì không lấy chính mình tích xúc đi trợ giúp Khôn Tử? Dù là lấy nhập cổ phương thức đều có thể, lại nhất định phải đem đã bắt đầu sinh thoái ý Khôn Tử kéo về đến đầm lầy bên trong đến. Ta thử qua, ta thậm chí có thể xuất ra ta toàn bộ tiền tài. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng siêu ngàn vạn. Thế nhưng là Khôn Tử kiên trì không đồng ý. Hắn luôn nói đó là để cho ta về sau lấy chồng thời điểm có thể mang cho nhà chồng tốt nhất đồ cưới. Chấm ngoặc kép, ồ. Nhìn ra được, từ để trong, Khôn Tử cùng A Đạt đều rất lợi hại thích ngươi. Cho dù là tuổi tác lớn nhất từ để trong, cũng vẫn còn độc thân. Bọn họ liền không nghĩ tới chính mình muốn cưới ngươi. Ngươi cũng không có nghĩ qua muốn gả cho ba người bọn hắn bên trong một cái nào đó. Tiểu Đoá cười, trong tươi cười nhiều vài tia ngọt ngào, ánh mắt hơi có vẻ tan rã. Hẳn là đang nhớ lại cùng ba người kia dĩ vãng thời gian. Bọn họ đều nói chúng ta cũng là tung hoành tứ hải bên trong phát ca. Ca ca cùng Hồng cô. Chỉ bất quá chúng ta tổ hợp thêm một người mà thôi. Bọn họ đều thích ta. Cái này ta biết, ta cũng ưa thích bọn họ. Thế nhưng là, ta vô pháp từ ba người bọn họ bên trong làm ra lựa chọn. Thật xin lỗi, Thạch tiên sinh, nói quá xa. Nghe ngài vừa rồi trong lời nói ý tứ, ngài lần này tới không chỉ là gặp ta, còn gặp A Đạt cùng Khôn Tử. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta còn dự định đi bệnh viện quan sát một chút từ để trong. Thạch tiên sinh ngài thật là một cái kỳ quái người. Nếu như là người khác đến quan sát chúng ta, ta sẽ cho rằng hắn là muốn cảm thụ ta đã từng cho rằng là khoái cảm IQ nghiền ép. Thế nhưng là, từ ngài biểu hiện, ngài cũng không cố ý dạng này. Ta hiểu không ngài đến xem chúng ta ý nghĩa. Ta đáp ứng Khôn Tử. Hắn sau khi ra tù sẽ giúp hắn an bài một phần càng công việc tốt. Hắn còn không có cân nhắc tốt. Không cho ta đáp án. Mà A Đạt thì là chủ động yêu cầu tại hắn sau khi ra tù ta có thể giúp hắn tìm một phần đãi ngộ khá hơn chút. Công tác, hắn uy hiếp ta. Nếu như ta không giúp đỡ lời nói, hắn liền sẽ đi chết ở trước mặt ta. Để cho ta lưu đời sau bóng mờ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đoá cười, cười đến rất lợi hại rực rỡ. A Đạt con cùng khi còn bé một dạng, động một chút lại uy hiếp người. Ta biết, bọn họ đều sẽ so ta ra ngục sớm hơn. Cho nên bọn họ hy vọng có thể kiếm nhiều tiền một chút đến giúp đỡ ta. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, người cũng giống vậy. Sau khi ra tù, nếu như công tác chờ một chút không hài lòng, tìm ta đi, ta hội tận lực giúp ngươi an bài. Ngài tại sao phải như thế trợ giúp chúng ta? Tiểu Đoá không hiểu hỏi. Chúng ta thế nhưng là hơi kém cướp đi ngài 3000 vạn tội phạm A, chỉ ít tại ngươi. Khôn Tử cùng A Đạt trên thân, ta là có thể nhìn thấy người bình thường tính. Mà lại, các ngươi đại khái cũng sẽ không biết. Các ngươi cũng cho ta cung cấp một số trợ giúp. Tuy nhiên rất lợi hại gián tiếp. Nhưng ta bởi vậy được lợi. Đây coi như là ta đối với các ngươi một số hồi báo đi. Thạch Lỗi đứng người lên. Hắn đã biết Tiểu Đoá vì cái gì có thể cống hiến nhiều như vậy danh vọng đáng. Nàng tâm tình xa so với A Đạt cùng Khôn Tử càng cường liệt. Nhưng là, nàng tâm tình là áy náy, là xấu hổ, là hối hận không thôi. Cảnh thự xe lại đem Thạch Lỗi đưa đến bệnh viện. Thạch Lỗi đẩy cửa ra, nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh từ để trong. Từ để trong tuy nhiên giờ phút này nửa người dưới còn vô pháp động đậy. Nhưng là vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, liền biểu hiện ra cực kỳ phẫn nộ tâm tình. Ngươi tới làm gì? Đến xem lão tử trò cười à? Ta có thể có hôm nay, đều là bái ngươi ban tặng. Thạch Lỗi, ta cho ngươi biết, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta khôi phục, chờ ta ra ngục, ta cái thứ nhất liền sẽ qua tìm ngươi. Ta muốn giết ngươi. nhìn lấy diện mục dữ tợn từ để trong. Thạch Lỗi không có chút nào phẫn nộ, trên mặt ngược lại lộ ra vui vẻ nụ cười. Từ để mà biểu hiện, đã đầy đủ nói rõ. Cừu hận mang đến danh vọng giá trị một khi vượt qua 200. Liền mang ý nghĩa đối phương muốn giết ngươi cho thống khoái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.